Bách Quỷ Tập, chương 94, góc truyện audio.com. Sơ Tế khựng lại, chợt thấy trong mắt Cẩm Yểu vụt qua sắc đỏ, tay nàng nắm chặt thanh đại đao to dày bị nàng bẻ như một tờ giấy, đẩy thanh đao ra, bước chân nàng khẽ động chộp lấy cổ họng kẻ tập kích, sắc mặt nam tử cao to lập tức tím xanh, chân nhũn ra quỳ trên đất. Cẩm Yểu lạnh giọng, ai phái ngươi tới? Trong lời nói có sát khí mà Sơ Tế chưa từng được chứng kiến. Yêu, nữ, người người đều muốn diệt. Nói xong đầu người đó ngoẹo đi, miệng chảy ra một dòng máu đen dính trên cánh tay trắng như tuyết của Cẩm Yểu, để lại một dấu vết chướng mắt, hắn đã nuốt độc tự tận. Thấy có kẻ chết, người xung quanh lập tức hoảng loạn tản đi. Cẩm Yểu buông tay, dòng máu ấm nóng dính trên cánh tay theo ngón tay nàng tí tách nhỏ xuống đất. Cẩm Yểu khựng lại nhìn thi thể trên đất một hồi, thân hình bỗng nhiên bắt đầu run lên, nàng muốn lấy khăn tay trong tay áo nhưng sờ soạng một hồi lâu vẫn không thấy. Sơ Tế sực tỉnh bước tới phía trước, dùng tay áo mình lau sạch vết máu trên tay Cẩm Yểu, đến khi tay áo hắn bẩn hết, thân hình Cẩm Yểu càng run rẩy mạnh hơn. Nàng kéo áo Sơ Tế, sắc mặt trắng xanh, trong lòng chợt đau nhói. Sơ Tế cắn chặt răng, đặt tay lên lưng Cẩm Yểu, ôm nàng vào lòng vỗ nhẹ. Đừng sợ Cẩm Yểu, đừng sợ. Một lúc sau thì người của quan phủ đến, trông thấy Cẩm Yểu không ai dám nói nửa lời, âm thầm kéo thi thể đi rồi đưa nàng về phủ quốc sư. Cẩm Yểu tắm hết 2 canh giờ, nhưng máu tanh trên cánh tay giống như không thể nào rửa sạch. Được, cảm giác dính dính cứ luôn đeo bám trong đầu, giống như tơ nhện, càng lúc càng bám chặt lấy nàng. Về đến phòng, Sơ Tế lập tức đứng dậy, hắn nhìn nàng, trong mắt ẩn chứa sự lo lắng không dám nói. Cẩm Yểu cười, Sơ Tế, đàn một khúc nhạc cho ta nghe đi. Tiếng đàn du dương, trong thanh âm chứa cảm xúc thấp hèn không dám nói của hắn, Cẩm Yểu đều nghe hết. Nàng cười nhưng tay lại nắm chặt thành quyền, chặt đến trắng xanh. Hết khúc nhạc, ánh mắt Sơ Tế dịu dàng rơi trên người nàng, không ngờ lại nghe Cẩm Yểu nhẹ giọng nói, Sơ Tế, ngươi rời khỏi phủ quốc sư đi. Ngón tay khẽ động, dây đàn run rẩy phát ra âm thanh chói tai. Hắn im lặng hồi lâu, rồi khàn giọng hỏi, tôi có chỗ nào làm chưa tốt sao? Trên mặt Cẩm Yểu vẫn treo nụ cười, nhưng giọng nói lạnh đi. Người không bảo vệ được ta, phủ quốc sư không cần kẻ vô dụng. Sơ Tế cục mắt, đối diện với chỉ trích như vậy hắn không cách nào phản bác. Người đi đi, đi ngay đêm nay. Nói xong, nàng một mình về giường nằm trong chăn. Nghe tiếng bước chân Sơ Tế rời đi, tiếng cửa đóng nhẹ rít lên, bàn tay giấu trong chăn của Cẩm Yểu bóp chặt đến bật máu. Một đêm không ngủ, sáng sớm hôm sau, Cẩm Yểu bộ dạng bơ phờ mở cửa, thấy một nam nhân cao to đang quỳ phía trước. Một đêm hứng gió phơi sương khiến đầu tóc y phục của hắn ướt đẫm. Thấy Cẩm Yểu mở cửa, thần sắc hắn hoảng hốt, bất an và bàng hoàng giấu sâu trong mắt vụt qua. Hắn khấu đầu thật mạnh, phủ phục trên đất. Hắn đặt mình ở một nơi thấp hèn như bụi đất, khàn giọng nói, Sơ Tế vô dụng, nhưng xin quốc sư. Giọng hắn chợt dừng lại, dường như không biết nên nói tiếp thế nào. Sự giáo dục của tử sĩ cho hắn biết không thể có thỉnh cầu với chủ nhân, bất luận đó là mệnh lệnh gì thì điều hắn có thể làm chỉ là phục tùng. Nhưng lần này hắn không thể nào thuyết phục bản thân cứ vậy mà rời đi. Dù là tuyệt vọng, hắn cũng muốn góc truyện audio.com ở bên nàng, dù là mỗi ngày chỉ có thể nhìn nàng từ xa một lần cũng đủ rồi. Cẩm Yểu ngây ra nhìn hắn hồi lâu, sau đó xoay đầu, lạnh lùng lướt qua bên cạnh hắn. Cút ra khỏi phủ quốc sư, đừng để ta nói thêm lần nữa. Cẩm Yểu, Sơ Tế thất thanh, chuyện gì tôi cũng có thể làm, xin đừng bỏ tôi. Giọng hắn thấp dần, vì hắn biết hắn không có căn cứ gì để nói như vậy. Cẩm Yểu quả nhiên bỏ đi không ngoảnh đầu. Ánh sáng trong mắt Sơ Tế lụi tắt, hắn ngây ngốc quỳ nguyên tại chỗ. Ngoài việc này hắn không nghĩ ra cách nào khác, chỉ có thể cầu xin nàng đừng xua đuổi hắn, đừng vứt bỏ hắn, chỉ thấp hèn như vậy thôi. Cách chương.